Mật thám Phong Vân, quyển 3, góc truyện audio.com, cả người Doãn Vân Phương như bị trúng tà, mất kiểm soát thân thể, tàn ảnh cũng biến mất theo. Gã theo quán tính tư thế lao tới, nhưng chân không thể di chuyển, vì thế mất trọng tâm, ngã luôn xuống đất. Ai, tên áo vàng hoảng hốt hét to, hắn vừa rồi cũng cảm nhận thấy có người ra tay, Liễu công chủ gắng gượng quan sát xung quanh, nhưng không nói gì. Doãn Vân Phương rất nhanh tỉnh táo. Lần đầu tiên trên khuôn mặt gã hiện ra vẻ sợ hãi, tay cầm kiếm cũng run theo. Người ra chiêu không ai khác ngoài Lăng Phong, hắn dùng khả năng gây choáng dồn hết vào một đòn này, bất ngờ đánh thẳng vào thần thức Doãn Văn Phương. Lăng Phong cái gì cũng được đi, chỉ riêng cái tính đột phát vẫn không sửa được. Lúc nhẫn nại thì cũng cố được rất lâu, nhưng đến lúc bột phát thì quyết định cũng cực nhanh. Chả thèm tính toán gì thêm. Vừa rồi thấy tên họ Doãn kia lao về phía Liễu công chủ, hắn tự nhiên nghĩ đến Doãn Chí Bình cưỡng bức tiểu long nữ, căm thù nổi lên, Thương Hoa Tiết Ngọc liền thi triển thần thức tấn công gã kia. Song xuôi nghĩ lại thấy hối hận vô cùng, Lăng Phong về thần pháp cũng chẳng phải hiểu biết gì lắm, hắn chỉ biết nó rất bí ẩn, dường như là một loại lực lượng có thể chế ngự cao thủ. Xem ra cũng vì hắn vẫn chưa luyện được cách tập trung thần thức cho nên xuất chiêu lên Doãn Vân Phương, nhưng cả hai người còn lại đều cảm nhận được một phần nhỏ. Ai, Liễu công chủ ta vì nàng mà làm liều rồi đó. Lăng Phong sợ bị phát hiện, liền nín thở, nhưng tim thì không kìm được vẫn đập thình thịch. Ba người kia đều là cao thủ, không loại trừ khả năng có biện pháp tìm ra hơi thở gì đó của Lăng Phong. Chỉ là, một, lúc sau, Lăng Phong phát hiện vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ nào thần thức của bọn họ đều kém thua ta. Chấm, Lăng Phong đánh bậy đánh bạ, nhưng lần nay may cho hắn là đã đoàn chúng. Trong ba người, chỉ có Liễu công chủ và tên áo vàng là đã luyện thần pháp qua tầng 2 cho nên mới nhận ra đòn tấn công của Lăng Phong. Doãn Vân Phương phản bội sư môn từ sớm, thậm chí tầng 1 còn chưa viên mãn. Doãn Vân Phương bỗng chắp tay nói, tiền bối nếu đã đến, xin mời hiện thân. Tiền bối, Lăng Phong bất khả tư nghị, tên kia đang nói hắn sao? Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng Lăng Phong lại quyết định hắn sẽ không dùng lại thần thức. Bởi vì hắn biết mình còn rất kém, rất dễ lộ sơ hở, nói không chừng tên họ Doãn đang dụ hắn làm lại lần hai để xác định vị trí. Chỉ là, Lăng Phong không hành động gì, nhưng tình hình vẫn càng lúc càng quái. Chỉ, thấy Doãn Vân Phương cảnh giác lui về phía tên áo vàng, nói gì đó tên áo vàng nghĩ nghĩ một lúc gật đầu, sau đó cả hai. Dắt nhau biến mất, để lại Liễu công chủ nằm ở bãi cỏ. Lăng Phong nhìn thấy tất cả, nhưng hắn cũng không vội vàng chạy ra. Nói không chừng hai tên kia đang bày kế, điệu hổ ly sơn, giả vờ rời đi chờ Lăng Phong hiện ra liền quay lại. Hơn nữa, nữ nhân kia đẹp thì có đẹp nhưng võ công quá khủng bố. Lăng Phong tuy háo sắc nhưng vẫn yêu mạng sống hơn. Lăng Phong cứ thế chờ một lúc lâu, Liễu công chủ ngồi khoanh chân đả tọa quầng khí màu hồng phủ quanh thân, đẹp thánh khiết không thể xâm phạm. Chỉ là, sau một lúc nàng đột nhiên, ngã ra đất bất tỉnh. Lăng Phong nhịn thêm một khắc đồng hồ cảm thấy có lẽ không có âm mưu quỷ kế gì đang chờ mình, mới từ từ rời chỗ nấp tiến lại gần Liễu công chủ. Vừa lại gần, hắn vừa nhỏ giọng, Liễu cô nương, ta tới gần nhé, càng tiến gần nàng ta tin Lăng Phong càng đập mạnh. Tiên nữ đang nằm trên cỏ, dáng người ảo diệu ẩn hiện sau làn váy lụa, nhìn vô cùng bắt mắt. Nàng mặc bộ váy màu trắng tuyết, phần cổ tay hoa văn màu bạc đai lưng ôm chặt vòng eo, khiến cho phần ngực cứ phập phù theo nhịp thở mỏng manh. Mái tóc nàng dài, đen nhánh bóng mượt, mái phía trước xõa sang bên thái dương, đằng sau cột bằng dài lụa. Khuôn mặt nàng bị mạng che một nửa, Lăng Phong chỉ thấy được phần trán và đôi mắt. Đôi mắt nhắm nghiền rung rung, lông mi cong vút, Lăng Phong tuyệt đối không nghĩ rằng đôi mi tự nhiên có thể cong đẹp tuyệt hảo như thế. Kiếp trước của hắn, nữ nhân ra đường đều phải vuốt mi mất nửa ngày mới được như vậy, chẳng lẽ thời này cũng có đồ nghề đó rồi. Lăng Phong nhìn không dám chớp. Mắt chân bước cũng cực kỳ nhẹ nhàng, hắn sợ mình sẽ kinh động đến cảnh đẹp này. Điều đáng tiếc nhất đó là vết máu trên khóe miệng và cánh tay của nàng. Hắn đột nhiên nghe nàng ta rên, hừ hừ, rút cục cũng bò được lại gần. Lăng Phong cẩn thận đưa tay, đầu tiên chạm lên trán. Em mờ ơi, sao nóng vậy? Lăng Phong phát hoảng, nói theo kiểu sốt cao thời trước của hắn, thì phải trên 40 độ. Lăng Phong bỏ luôn ham muốn cởi mạng che mặt để nhìn dung nhan, hắn lo lắng cho tính mạng của nàng ta hơn. Một người sốt cao khủng khiếp thế này, không hạ nhiệt sớm để chuyển sang co giật với điều kiện ở đây chỉ e hỏng bét. Từ đây chạy về Vĩnh Lạc Trấn khá xa, đặc biệt nếu Lăng Phong phải mang theo một người thì càng xa. Lăng Phong luồn tay bế Liễu công chủ lên, cảm giác như ôm một cục than đang cháy trên người. Hắn nhẹ nhàng chỉnh đầu, nàng ngả vào lòng mình.